Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 677, chương 677 huyền huyễn, tràn ngập linh khí không gian chung, cả người cháy đen phảng phất không thành hình thân ảnh chính chịu đựng đoạn cốt phân gân chi đau. Ngâm mình ở linh trì bên trong, nước ao không ngừng biến hóa nhan sắc, hoặc hồng hoặc hắc, những cái đó màu đỏ đều là từ tô linh trên người chảy ra máu tươi. Này trôi đi tốc độ mà ngay cả linh trì tự động làm sáng tỏ tốc độ đều đuổi không kịp. Dần dần kia nước ao thế nhưng giống như một cái đầm huyết trì. Tô linh đau đã không cảm giác được thân thể của mình. Nàng kiên trì nhất biến dùng linh khí chữa trị gân mạch. Thiên lôi tuy rằng trọng thương thân thể của nàng, lại cũng làm nàng thoát thai hoán cốt. Chỉ cần căn cốt một lần nữa sinh ra, thân thể của nàng sẽ rực rỡ hẳn lên. Chỉ là cái này biến hóa quá trình thật là dài lâu mà lại thống khổ. Trong lúc tô linh cắn răng không cho chính mình phát ra âm thanh, hoặc có kiên trì không được, nàng liền ăn một viên linh dược làm bổ sung. Cuối cùng đã không nhớ rõ đau bao lâu. Còn tại không gian tô linh cũng không biết, nàng này một khôi phục đó là một cái ban đêm qua đi, mà ban ngày đều bắt đầu ảm đạm mờ ni mà nàng nhìn không tới địa phương. Lúc này chính trình diễn đủ loại huyết tinh sự kiện, hồi hải sinh rốt cuộc không lại che giấu. Hắn xuất lĩnh chính mình ma tu đại quân, đầu tiên là chiếm cứ thủ đô yếu điểm, hơn nữa kiêu ngạo ở đường cái loạn ý chém giết. Sau đó đêm này đặt ở không đề trên màn hình, lấy kinh thành làm chủ yếu địa điểm truyền lại. Bất quá là một ngày mọi người cơ hồ chịu đủ các loại tinh thần tra tấn. Bốn phía nơi nơi có thể nhìn đến loang lổ vết máu, còn có không rửa sạch sẽ phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Quả thực chính là một cái tu la chàng. Chỉ là bọn hắn nghiêm trọng thảm trạng, ở ma tu xem ra thật là tốt đẹp. Mỗi giết một người bọn họ liền sẽ dẫn động ma khí lại đây, làm bốn phía trở nên âm trầm trầm mờ ni. Kinh thành mọi người hận không thể đem chính mình khóa ở trong phòng. Chỉ là cái này ý tưởng cũng không như thế nào an toàn, bởi vì ma tu đều không phải là chỉ là đơn cái giết người. Bọn họ sẽ tùy tay phóng một cái pháp thuật hoặc là công kích, hơn nữa chuyên chọn người nhiều kiến trúc. Tóm lại nơi nơi đều là hỗn loạn. Đường Thiếu Duật không thể không chưa từng vì dưới chân núi tới. Hắn mang theo SG người vây đổ Ân Thiên, cuối cùng đem người đổ sát, cuối cùng đem này thủ hạ một cái không lưu toàn bộ rửa sạch. Mà bị Tô Linh đưa tới Vương Tuấn, ở cùng cố quân hội hợp sau, cùng Kỷ Trầm đám người đi theo đuổi giết ma tu. Chỉ là lực lượng không đủ, đương gặp được cao tu vi cũng chỉ có đào tẩu phân. Một ngày xuống dưới, Vương Tuấn cùng Hứa Khánh còn hảo, Đinh gia cùng Khúc gia người đều là nhiều người bị thương. Bởi vì biết Hồ Hải Sinh chính là ma môn môn chủ, vốn dĩ tiếp tục lợi dụng hỗn loạn cướp đi quần nghĩa xã kế hoạch chỉ có thay đổi. Cho nên kinh thành phát sinh hỗn loạn là lúc Hồng Vân Hương dùng như thế công kích tổ chức cái khác mấy môn môn chủ, ngưng tụ thế lực, đại khái là ma môn thủ pháp giết người cũng làm sợ này đó ngày thường cũng dính quá huyết tinh người. Thế nhưng không ai phản đối. Sự kiện phát sinh trưa hôm đó 5 giờ, Hồi Hải Sinh dẫn theo chính mình hai cái tông chủ, đứng ở kinh thành đại biểu Hoa Hạ Vinh Quang trên quảng trường, tuyên bố chính mình quyền sở hữu. Đương kia trương hung ác nham hiểm hung ác mặt hình chiếu ở các loại trên màn hình khi, hắn kiêu ngạo nói truyền khắp kinh thành các góc, bất kham một kích các nhân loại. Các ngươi nhất định phải trở thành ta ma tu ngoạn vật. Từ hôm nay trở đi ta muốn các ngươi nhớ kỹ ta Hồ Hải Sinh tồn tại. Từ hôm nay trở đi, này thiên hạ đem từ ta tới trưởng quản. Nếu có dị nghị, ta sẽ tự mình đem các ngươi bầm thây vạn đoạn. Này đoạn video là phát sóng trực tiếp ra tới. Không đến một phút đồng hồ truyền khắp các nơi. Ở nói chuyện sau, Hồ Hải Sinh làm cho muôn vàn người mặt. Tay không xé nát một người. Người nọ trước khi chết kêu thảm thiết cùng kêu rên làm mọi người nắm nổi lên tâm mani bọn họ. Khiếp sợ, sợ hãi. Không rõ những người này rốt cuộc là cái gì. Bao gồm hôm nay phát sinh hết thảy đều giống như ở chụp một hồi phim khoa học viễn tưởng. Vô luận là ai đều không phục hồi tinh thần lại. Xin lỗi, chúng ta có dị nghị. Đương Hồ Hải Sinh đứng ở chỗ cao, tự giác lúc này là hắn nhất đắc ý thời điểm. Phía dưới truyền đến thanh âm làm hắn thu liễm khởi ý cười. Đương nhìn đến trước mặt tu vi thấp mấy chục người sau, hắn chỉ là dừng một chút, tiếp theo lộ ra trào phúng thần sắc. Liền các ngươi sao? Bất kham một kích, video vẫn cứ ở tiếp tục. Mọi người tiếp cận tuyệt vọng thời điểm, nghe được câu kia chúng ta có dị nghị, cơ hồ là đồng thời giật mình. Đương nhìn đến xuất hiện ở trên màn hình những người đó khi, có nhận thức trong đó người kinh hô là chính mình người quen. Không quen biết còn lại là mặc niệm nhất định không cần xảy ra chuyện. Hồ Hải Sinh có thể nói là kiêu ngạo đến cực điểm. Cho dù là đánh nhau, hắn ân bài nhiếp ảnh hơn nữa phát sóng trực tiếp người cũng bị cưỡng chế lưu tại chỗ. Hơn nữa chừng 4-5 người, hắn chính là muốn khắp thiên hạ người đều nhìn xem, bọn họ vô pháp thoát ly hắn khống chế, mà hắn lại là như thế nào giết chết này đó phản kháng người của hắn. Đủ mọi màu sắc công kích ở không trung phát ra sáng lạn sắc thái. Mà này đó toàn bộ bị camera kỷ lục xuống dưới, nhìn rõ ràng là người thường, lại phất tay gian lôi điện hiện lên, lại thân thủ hỏa long phun ra, vô luận là quay chụp vẫn là quan khán đều trợn mắt há hốc mồm. Mà đi thế giới này thật sự huyền, huyễn, không được, như vậy đi xuống chúng ta đều sẽ chết. Vương Tuấn lúc này đã là linh khí khuyết thiếu. Hắn che lại ngược lại một viên đan dược, một bên Thế Hứa Khánh ngăn lại một cái ma tu công kích, sau đó giữ chặt hắn né tránh. Ninh Tự Minh là cùng Đường Thiếu Ruột một khối xuống núi. Lúc này hắn nhiệm vụ là đối phó Hồ Hải Sinh hai cái tông chủ. Hắn tu vi bản thân liền không thể so hai người, tuy rằng phù thuật có thể xuất kỳ bất ý. Nhưng là một người đối hai người rõ ràng là cực kỳ có hại. A, này thứ gì? Khương Nhiêu bị Ninh Tự Minh ngũ hành phù trận đánh vừa vặn, miệng phun máu tươi phủ phục trên mặt đất. Nàng vốn tưởng rằng tờ giấy không có tác dụng gì, cũng chưa như thế nào trốn. Ai biết bên trong công kích thế nhưng có thể so với Nguyên Anh cấp bậc, cho nên bị trọng thương. Nhưng là Ninh Tự Minh cũng không hảo đi nơi nào. Khương Nhiêu ngã xuống đất khi Long ở một trường cũng đánh lại đây. Vốn dĩ hôm qua liền không hảo hoàn toàn thương, lúc này càng là nghiêm trọng. Hắn cả người bay đi ra ngoài, cuối cùng phí không ít sức lực cũng chưa bò dậy. Trong nháy mắt mọi người thương thương chết chết. Đường Thiếu Ruột mang đến SG thành viên đó là đã chết hai người. Còn lại người bị hắn che chở nhưng cũng bị trọng thương. Không bao lâu, kiên trì xuống dưới thế nhưng chỉ có Đường Thiếu Ruột cùng Vương Tuấn cùng với Hứa Khánh. Ta tới giúp ngươi, Kỷ Trầm cùng Đinh Gia cùng với Khúc Gia người lúc này cũng đuổi lại đây. Đồng thời mang đến vẫn là tương quan bộ đội đạn pháo tổ. Hồ Hải Sinh đối này khinh miệt vừa thấy, những cái đó đạn pháo tổ còn chưa nổ súng, đã bị hắn một tay áo liền người mang công cụ cấp sốc đi ra ngoài. Một màn này phát sinh thời điểm video sau mọi người che miệng không thể tin tưởng nhìn. Này, nơi nào vẫn là người lực lượng? Như vậy thật sự có người có thể đánh bại hắn sao? Kỷ Trầm thấy thế, sắc mặt không khỏi ngưng trọng lên. Ma tu so với hắn trong tưởng tượng càng thêm khó đối phó. Biết Hồ Hải Sinh là lợi hại nhất một cái. Kỷ Trầm công kích chính là Long ở. Kỷ Trầm phản ứng đặc biệt mau. Mặc dù Long ở tu vi cao, thân thủ lại không bằng Kỷ Trầm. Hơn nữa phía trước bị Ninh Tự Minh một phen phù chú đánh trúng. Hắn thực lực cũng không thể so ngày thường. Một cái không lắm đã bị Kỷ Trầm trực tiếp dùng chủy thủ lao cổ. Đối phương đến chết cũng chưa nghĩ đến. Hắn sẽ chết ở một phàm nhân trong tay. Mà bên kia ngươi, Đinh Lực mấy người đang cùng Đường Thiếu Duật đối phó Hồ Hải Sinh. Nhưng Hồ Hải Sinh lực lượng quá lớn. Không có tu vi phàm nhân căn bản liền cùng hắn so chiêu cơ hội đều không có. Đó là thật mạnh, bay đi ra ngoài rơi trên mặt đất. Hết chương.